Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, đảo ngược nhị nghi viên. Âm dương lưỡng nghi, hỗn độn vô cực, thiên địa đảo ngược, vạn pháp hóa một, đã xưng là lưỡng nghi vườn, tự nhiên chia làm lưỡng nghi, mà lưỡng nghi nhiều chỉ âm dương. Tại mảnh này không có nhật nguyệt hóa cảnh bên trong. Lưỡng nghi làm theo biến thành trời cùng đất, thắp sáng cầu thang đá, có thể thắp sáng băng hỏa lộ. Băng hỏa lộ xuất hiện lên đỉnh đầu, không người có thể đến, cho nên kiếm tông kim đan mở ra cầu thang đá một loại khác năng lực. Cái kia chính là đảo ngược lưỡng nghi vườn thiên địa. Trong khoảnh khắc thiên địa đảo ngược, để tất cả trúc cơ đệ tử quá sợ hãi, có người thậm chí kinh hô mà lên. Thì liền một số kim đan đều thần sắc biến đổi. Tốt tại thiên địa đảo ngược 10 phần nhanh chóng, thân ở lưỡng nghi trong viên tu sĩ cũng không có cảm nhận được từ trên cao rơi xuống nguy hiểm. Thiên địa đảo ngược, tấm màn đen bầu trời trở thành dưới chân địa mặt, phía dưới hư vô nhất mảng, người xem tê cả da đầu, còn cho là mình tùy thời muốn rơi vào vực sâu không đáy. Đỉnh đầu dựng ngược cỏ hoang kỳ lạ hơn đặc biệt, giống như nhà cỏ nóc nhà. Trọng yếu nhất là, theo thiên địa đảo ngược, hai khỏa đỏ trắng đại thụ ngược lại lớn lên ở trên trời. Mà ngọn cây hai nơi ăn được, làm theo rơi trên mặt đất. Băng hỏa lộ mở ra, trúc cơ đi đầu đi vào. Lương Triết ngữ khí lạnh như băng nói ra, đây là tông chủ chi lệnh, không tuân theo người, giết không tha. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua cửu phong động trúc cơ đệ tử, Lương Triết nói ra tông chủ lệnh, lần này mệnh lệnh, song phương kim đan dẫn đội người hết sức rõ ràng, cho nên Trình Vũ Đức nghe xong nhất thời biến sắc, mà Phó Ngọc làm theo lạnh hừ một tiếng, băng hỏa lộ đã mở, không nhất thời vội vã, các loại ở ngoại vi 2000 trúc cơ đệ tử hiện tại có thể yên ổn thông qua âm dương trí. Phó Ngọc nói xong đối với bên người một vị kim đan nữ tu nói ra. Sư muội ngươi đi triệu tập 2000 trúc cơ, mệnh bọn họ mau chóng chạy đến. Trước đó có âm dương trì chỗ này hiểm địa nằm ngang ở lưỡng nghi. Trong vườn ở giữa, kim đan thông qua đều 10 phần nguy hiểm. 2000 trúc cơ đệ tử vẻn vẹn bình thường nhất trúc cơ. Phần lớn tu vi tại trúc cơ sơ kỳ liền trúc cơ trung kỳ đều ít. Thật nếu để cho những phổ thông đó trúc cơ đệ tử cưỡng ép vượt qua âm dương trì, nói không chừng phải chết rơi bao nhiêu. Bây giờ lưỡng nghi vườn thiên địa đảo ngược, âm dương trì hoành lên đỉnh đầu, trên mặt đất lại không ngăn cản, có thể thông hành không trở ngại. Cho nên Phó Ngọc muốn triệu tập 2000 trúc cơ đến đây, trở nên dễ như trở bàn tay. Song phương thủ lĩnh đang từ chối lấy trước hết tiến vào băng hỏa lộ nhân tuyển. Lúc này thì liền lớn nhất ngu dốt người đều có thể cảm thấy nhìn ra. Hai đầu băng hỏa lộ, tuyệt không phải đất lành. Huyết tế, Từ Ngôn bí mật quan sát lấy Lương Triết cùng Phó Ngọc thần thái. Phát hiện Phó Ngọc sai người điều khiển 2000 trúc cơ đệ lớn. Lương Triết sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Nếu như là huyết tế, lấy phàm nhân là được. Không ai có thể cao thượng đến lấy tu sĩ chi mệnh thay thế phàm nhân. Như thế nói đến, băng hỏa lộ hẳn không có chính thức mở ra. Tháp sáng băng hỏa lộ cần thiết, hẳn là trúc cơ đệ tử linh khí thậm chí cốt nhục tối tự suy đoán lấy băng hỏa lộ chân tướng. Từ Ngôn phát hiện lại hướng phía trước lời nói, thực sự quá nguy hiểm, hắn cũng là một cái bị nửa đường chộp tới người vô tội. Không đáng bồi tiếp địa kiếm tông trúc cơ các đệ tử đi liều chết mở ra cái gì bí cảnh. Theo Phó Ngọc che chở cửu phong động trúc cơ một chuyện, sai người điều đến 2000 phổ thông đệ tử. Từ Ngôn nhìn ra băng hỏa lộ hành trình thực sự nguy cơ trùng trùng. Hắn bắt đầu tìm kiếm đường lui, đảo ngược đến trên không thạch chung quanh đài. 36 vị trận đạo cao thủ cũng không có xuống tới. Lấy một cánh tay bắt lấy cầu thang đá, một cái tay khác như cũ đang thúc giục động linh lực. Thạch chung quanh đài một vòng trận văn không phải thắp sáng là được, mà chính là cần thủy chung quán chú linh lực. Một khi rút đi linh lực, lưỡng nghi vườn hẳn là sẽ lần nữa đảo ngược thành bộ dáng ban đầu. 36 cái bia ngắm, đánh xuống một cái, có thể hay không đình chỉ cầu thang đá, khiến Lưỡng Nghi Vườn lần nữa đảo ngược đâu. Từ Ngôn ở trong tối từ trầm ngâm để Lưỡng Nghi Vườn quay lại bộ dáng ban đầu, phương pháp có được hay không? Lúc này chờ ở ngoại vi 2000 trúc cơ đệ tử đã bị mang tới. Từ khi Lưỡng Nghi Vườn đảo ngược, có thể nói một đường thông hành không trở ngại. Các loại 2000 đệ tử đến Lưỡng Nghi Vườn, lập tức bị Lương Chiết cùng Phó Ngọc làm hai đội, mỗi đội 1000 người. Đồng thời đi vào lửa đường cùng đá lạnh đường hai nơi ăn được. Đối với kim đan mệnh lệnh, 2000 đệ tử căn bản không dám không nghe. Dựa theo kim đan trưởng lão yêu cầu, hai người một đội, nhấc lên linh khí nơm nớp lo sợ đồng thời đi vào miệng. Có mấy trăm kim đan nhìn chằm chằm, 2000 trúc cơ đệ tử không ai dám lười biếng. Tốc độ tiến lên cực nhanh, không ra chén trà nhỏ thời gian, đều đi vào bên trong. Theo những đệ tử này tiến vào băng hỏa lộ, hai khỏa quái thụ phía trên lộng lẫy trở nên càng thêm sáng ngời cho đến chướng mắt. Tất cả phổ thông trúc cơ đã tiến băng hỏa lộ, thế nhưng là nhân số cũng không đúng, bởi vì tại nguyên chỗ còn đứng lấy một vị mày rậm thanh niên đệ tử. Vị này xoa xoa tay, có chút không thể làm gì, không biết chỉ còn lại có chính mình về sau là nên đi đá lạnh đường hay là nên cấp cỏ đường. Nhiều một người, Phó Ngọc khẽ nhíu mày, nói, nhân số không nên phạm sai lầm, chẳng lẽ thiếu một cái. Lưỡng Nghi Viên ngoại vây còn có người không có tới. Lương Chiết một thanh bóp lấy mày rậm thanh niên cổ áo, trầm giọng quát hỏi, nói, ngươi là thêm một cái, vẫn là thiếu một cái? Hồi bẩm trưởng lão, xác thực có người không tới đâu, đang hướng cái này đuổi. Mày rậm thanh niên chính là Trung Nhị, bị Lương Chiết bắt hắn lại trở nên 10 phần sợ hãi. Như nói thật nói, người sư đệ kia chân gãy, đi chậm rãi, chúng ta nghe đến trưởng lão mệnh lệnh vội vã chạy đến, cho nên không ai dìu hắn. Chân gãy, chờ ở Lưỡng Nghi Viên ngoại vây có thể có nguy hiểm gì? Lương Chiết nghe xong tức giận đến nổi trận lôi đình, liền Phó Ngọc sắc mặt đều biến đến trầm xuống. Vừa lúc đi vào đợi thật tốt, là bị người giảm giá. Trung Nhị bị dọa đến toàn thân phát run. Đối mặt kim đan cường giả lửa giận hắn nhưng không cách nào tới. Nhìn thấy Trung Nhị bị quát hỏi đồng thời, Từ Ngôn bất động thanh sắc cúi đầu xuống, cước bộ khẽ nhúc nhích, đứng tại một cái cửu phong động đệ tử sau lưng. Trước mặt cửu phong động đệ tử thân hình 10 phần tráng kiện, vừa vặn có thể đem Từ Ngôn ngăn trở. Chờ tại ngoại vi đệ tử bên trong thật có người chân gãy, coi như ăn linh đan, cũng sẽ không như thế nhanh liền tốt. Bởi vì là Từ Ngôn đạp, đối phương đối diện xương cơ bản tất cả đều nát, đi là quá sức, đoán chừng bò đến còn tạm được. Các ngươi thật lớn mật, dám ở Lưỡng Nghi Vườn vô cớ ẩu đả, chân gãy ra hỏa là bị người nào đánh? Lương Chiết trầm mặt chất vấn. Thực hắn chỉ là làm theo phép chất vấn một phen mà thôi. Trúc cơ đệ tử chết sống hắn có thể không thèm để ý. Dù sao cửu phong động đệ tử nhiều như vậy, trên đỉnh tới một cái chính là Từ Ngôn đánh, Trung Nhị rất lợi hại thành thật, một ngụm nói ra hung phạm. Cái này cũng chưa tính, vị này nhìn chung quanh một chút, điểm chỉ lấy Từ Ngôn ẩn núp phương hướng nói ra, cũng là hắn. Xem xét Trung Nhị xác nhận, Từ Ngôn trước mặt cửu phong động trúc cơ đệ tử bị giật mình, vội vàng khoát tay lui lại, nói rõ chính mình không gọi Từ Ngôn. Hắn cái này vừa lui vừa vặn đụng vào sau lưng chính chủ. Sau đó Từ Ngôn rốt cuộc giấu không được, Khương Đại Xuyên nhất định chết. Lúc sắp chết nhất định còn nguyền rùa ta, đem hắn vận rủi đều chuyển đến trên đầu ta. Từ Ngôn không có quái tội thành thật Trung Nhị, mà là tại mắng thầm trong bình giới cố nhân. Nếu như Khương Đại Xuyên không chết lời nói, cái này luân phiên vận rủi làm sao lại xuống đến hắn Từ Ngôn trên đầu. Trung sư huynh, người nhãn lực thật đúng là tốt, đã trốn không thoát. Từ Ngôn thoải mái ngửa đầu nhìn bầu trời, giống như người không việc gì một dạng. Nhìn thấy Từ Ngôn, Phó Ngọc cùng Trình Vũ Đức không nhận ra, Lương Chiết có thể nhận ra. Sau đó Lương Chiết khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, điểm chỉ Từ Ngôn quát, người không phải cửu phong động đệ tử, đã 2000 trúc cơ thiếu một người, người đến trên đỉnh đi,